Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng tìm hiểu, anh chỉ dỗ mình em thôi. Giọng nói của Cố Thanh Hoài nhẹ nhẹ. Thật ra không có bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Lực tác động vào bên trong không lớn nhưng lại có dư vị kéo dài không tan. Trung Ý không dám nhìn anh nữa. Cô im lặng bước về phía trước. Bước từng bước lên bậc đá, tim đập mạnh trong lồ ân ngực, không khí hòa lẫn với mùi hoa quế. Làn gió đêm thổi qua gò má đang nóng lên và đôi tay đỏ bừng của cô. Vài năm sau khi tốt nghiệp, Trung Ý đến tỉnh khác ở một mình, bên cạnh không có gia đình hay bạn bè thân thiết nào cả. Sau đó, cô bỏ nghề phóng viên tin tức và trở thành đạo diễn phim tài liệu. Mỗi ngày, cô tiếp xúc với những nhân vật chính từng bị quấy rối tình đê, C, dùng ống kính để giúp họ trở về cuộc sống bình thường. Môi trường làm việc của cô áp lực khủng khiếp, vô số lần cô đứng sau ống kính mà mắt đỏ hoe. Lồ ân ngực phập phồng không thở nổi, nhưng cô lại không thể làm gì được. Cô tưởng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như thế này. Vẫn ở một mình. Ban ngày làm việc và ban đêm gặp ác mộng, cắm trại, dã ngoại, ngắm sao băng, chạy bộ ban đêm, leo núi ăn đồ ngon đều là những việc vô cùng bình thường nhưng đối với cô mà nói lại rất xa tầm tay. Là thứ hy vọng xa vời mà cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng giờ đây, khoảng trống trong cuộc sống đang từ từ được lấp đầy, bởi vì Cố Thanh Hoài ở đây, người này lạnh lùng, hời hợt. Vô kỷ luật, nhưng thực ra có một tâm hồn rất ấm áp. Khi còn đi học, khi đang hẹn hò, khi đã chia tay, anh vẫn luôn như vậy. Khi leo núi, mọi khung cảnh trước mắt đều tươi mới, khiến người ta quên đi cơn đau nhức cơ bắp. Dần dần, toàn bộ thành phố hiện ra trong tầm mắt, bao gồm cả ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà mà đội của Cố Thanh Hoài đang âm thầm canh gác. Những ngôi sao ở trên đỉnh núi như thể chúng ở trong tầm tay. Cố Thanh Hoài đút hai tay vào túi quần, dáng người cao lớn đứng ở bên cạnh cô. Dưới chân anh còn có một chú chó nghiệp vụ uy nghiêm đã về hưu. Cô thật nhỏ bé giữa trời đất bao la. Cũng bởi vậy tâm trạng của cô trở nên thoải mái hơn. Tiếng nói lạnh lùng của Cố Thanh Hoài vang vọng bên tai. Đang nghĩ gì vậy? Trung Ý mím môi, đôi mắt trong veo như mặt hồ dưới ánh trăng lấp lánh. Nghĩ về lúc mới đi làm, một mình tan sở, một mình sống trong căn nhà thuê nhỏ và tối tăm, nấu một nồi mì ăn liền hoặc gọi đồ ăn mang về. Giả vờ háo hức trước chương trình tạp kỹ ồn ào và vô bổ. Không phải cô chưa nghĩ đến việc thay đổi, cô cũng muốn sống một cuộc sống sôi nổi. Tích cực giống như những người trẻ tuổi. Vì vậy, sau bữa tối của một ngày nào đó, cô mặc bộ đồ thể thao và bước ra khỏi nhà. Nhìn đâu cũng thấy con gái và mẹ đang đi dạo phố. Hai cha con đang chơi bóng rổ. Đôi tình nhân đang nắm chặt tay nhau. Trên đường về nhà, phía sau có một bóng người thong thả đi theo cô. Ục ịch, hơi thở nặng nề, nghe như thể một quái vật nào đó sắp nổi điên. Lúc đầu cô còn tưởng là trùng hợp, nhưng sau đó mới nhận ra là cô nhanh anh ta cũng nhanh. Cô đi chậm anh ta cũng chậm, đột nhiên chân cô mềm nhũn. May mắn là ở góc đường có một cửa hàng tiện lợi đang bật đèn. Khoảnh khắc vừa bước vào, cả người cô không ngừng run rẩy. Từ trên vách kính nhìn ra, người đàn ông cứ nấn ná ở cửa không hề rời đi. May mắn thay. Cô gặp được chủ nhà đến mua hàng nên cô theo về nhà. Vài ngày sau, cô nghe hàng xóm kể rằng có một cô gái bị sát hại trong đêm. Cảnh sát đã đăng đoạn video giám sát để truy nã. Đúng là người đàn ông đã bám theo cô. Cô sợ đến nỗi cả đêm không ngủ được. Nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy cảnh tượng bi thảm cô gái bị sát hại. Cô không nhịn mà được gọi điện cho Cố Thanh Hoài nhưng không có người bắt máy. Anh gọi điện thoại lại thì đã là chuyện của một tháng sau đó rồi. Nghi phạm đã bị bắt từ lâu. nỗi sợ hãi không còn tồn tại và cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. Anh và cô cách nhau một nửa Trung Quốc, có nói với anh cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn khiến anh lo lắng thêm. Cho nên, từ đầu đến cuối, Cố Thanh Hoài không biết gì cả. Nhưng bây giờ, anh ở bên cạnh, dắt cô đi chạy bộ, dẫn cô đi xem chó nghiệp vụ, đưa cô đi ăn đồ ngon, kéo cô đi leo núi. Trung Ý không khỏi tự hỏi, liệu tâm trạng của chú chó Labrador khi người hướng dẫn chơi đùa cùng sau giờ làm mỗi ngày có giống với tâm trạng hiện giờ của cô không? Gió đêm nhẹ nhàng, chóp mũi tràn ngập mùi thực vật núi non, hòa lẫn với mùi thơm sảng khoái trên cơ thể Cố Thanh Hoài. Giống như từ lúc còn trẻ đến nay đã qua nhiều năm mà vẫn không hề thay đổi. Thật khó để diễn tả. Nó chỉ thuộc về một mình anh, giống như một cơn mưa lớn rửa sạch cây xanh, khiến người ta muốn đắm chìm, muốn vươn tay ra mà nắm lấy. Cô đang lang thang trong cõi thần tiên, nhưng giọng nói của anh lại lọt vào tai cô, trong trẻo hơn cả gió đêm. Mấy năm nay chắc em đã phải vất vả lắm. Trung Ý nhìn vào mắt anh, chân thành nói, không bằng chú cảnh sát vũ trang. Dù công việc của cô vất vả nhưng cô không cần phải mạo hiểm mạng sống. Khóe miệng Cố Thanh Hoài cong lên. Thôi thôi, trăng sáng treo trên đỉnh núi. Bầu trời đầy sao, Trung Ý ngừng nói. Tóc cô tung bay, mềm mại áp vào má. Im lặng và xinh đẹp như một bức tranh. Tính của cô hơi tiêu cực. Gặp chuyện gì cũng đều thích nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Cô luôn cảm thấy những khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc trong lòng mình chỉ là thoáng qua và không thể bắt được. Giờ phút này, cô không khỏi nghĩ đến ngày này năm sau khi phim tài liệu đã kết thúc. Bên cạnh cô đã không còn Cố Thanh Hoài, cũng không có Quy Lai, sẽ không có ai dùng danh nghĩa chú chó để dỗ cho cô vui nữa. Trong lòng đang nghĩ về người đó thì người đó lên tiếng hỏi. Sao em lại cau mày? Ngày trước khi hẹn hò, anh vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của cô. Nhiều khi không cần mở miệng, anh cũng biết cô đang nghĩ gì. Cô muốn hôn, muốn ôm hay muốn dỗ dành? Trung Ý ngẩng mặt, dũng cảm nhìn thẳng Cố Thanh Hoài. Nhưng hai bàn tay buông thõng bên hông lại bị nắm chặt vô tung. Giọng cô nhẹ nhàng, gần như đang nói với chính mình. Nếu sau này em vẫn muốn leo núi thì sao? Nếu bộ phim tài liệu kết thúc, anh không còn ở bên em nữa. Nếu em vẫn muốn leo núi, muốn ăn đồ ăn ngon, muốn chạy bộ thì phải làm sao? Khi ánh trăng chiếu lên người Cố Thanh Hoài, anh luôn là người không nghiêm túc, gỡ bom dễ dàng như khi đi chợ mua bó rau. Lời nói của anh phần lớn đều không đáng tin, khi cười lên thì quá chói lóa. Anh là tên khốn dễ mê hoặc lòng người. Nhưng đôi mắt đó thật sự rất ngay thẳng, đồng tử trong trèo, khi hạ mắt xuống nhìn, ánh mắt như đi vào lòng người, đôi môi xinh đẹp của anh mấp máy. Anh nói ngắn gọn và đơn giản, lên lịch hẹn, các chữ không có cảm xúc, lạnh lùng mà ân cần, khiến trái tim cô đập trong lồ ân ngực như một con thỏ nhỏ. Rồi sao? Cố Thanh Hoài nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Anh sẽ đến. Con thỏ trong lòng như sắp phát điên. Trung Ý không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cố Thanh Hoài, đạo diễn Trung, Trung Ý, hà, ánh trăng làm nổi bật xương mày lạnh lùng, sống mũi thẳng và lông mi dài hơn khi nhìn từ bên cạnh. Giọng nói trong trẻo của Cố Thanh Hoài lọt vào tai cô. Câu nói này sẽ không vô hiệu dù chúng ta đã chia tay. Về đến nhà thì đã 10 giờ tối. Cả đêm, tim đập mạnh đến mức Trung Ý không thể biết mình mệt vì nhịp tim hoảng loạn hay vì bắp chân đau nhức do leo núi. Làn gió đêm và hương hoa quế tràn ngập trái tim, nhẹ nhàng và vui tươi. Không như cô, Cố Thanh Hoài xuất thân từ lực lượng cảnh sát vũ trang đặc biệt và là một người sắc bén trong quân đội. Huống chi so với một người trói gà không chặt như cô. Cô sắp vụn vỡ thì anh đã đi thẳng vào phòng tắm để tắm. Đầu óc Trung Ý trống rỗng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. cô đã đặt lịch cho trận mưa sao băng vào năm sau để có cơ hội leo núi cùng anh. Vì thế, cho dù chia xa lần nữa thì cũng đừng sợ hãi. Tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm đập vào màng nhĩ. Trung Ý chợt nhớ tới trước đó cô từng đi xem Cố Thanh Hoài chơi bóng rổ. Lúc bắn súng chỉ để lộ một phần eo và bụng trắng nõn lạnh lùng. Mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bụng của anh nhưng lại bị vạt áo rơi xuống che đi. Khi đó, Triệu Tuyết Thanh ghé vào tai cô hỏi, cô đã từng làm chuyện đó với Cố Thanh Hoài chưa? Thể lực của anh chàng này có phải rất không bình thường không? Cô đỏ mặt, bịt tai lại nói không. Triệu Tuyết Thanh nói thêm, hot boy Cố nhịn giỏi nhỉ. Cậu đừng có thấy cậu ta kiềm chế nhẫn nhịn, một khi nhịn quá lâu rồi phá giới. Với thân hình nhỏ bé này của cậu thì cậu ta có thể làm cậu vụng vỡ đó. Kết quả, tiếng nước trong phòng tắm trở thành những hình ảnh trong đầu. Trung Ý dùng tay quạt, mặt không ngừng nóng lên, cố gắng xua tan mọi tưởng tượng không lành mạnh. Một lúc sau, Cố Thanh Hoài mở cửa đi ra. Mùi hơi nước và sữa tắm bạc hà trong nháy mắt lan ra. Áo ngắn tay rộng rãi màu trắng che đi đôi vai rộng của anh. Dù vạt áo thả xuống rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy vòng eo nhỏ của anh. Chiếc quần thể thao màu đen chỉ dài đến đầu gối. Làm sao một người bị đạn bao vây quanh năm mà làn da vẫn trắng nõn và mềm mại như vậy? Một anh chàng đẹp trai bước ra khỏi nhà tắm trông thích mắt như thế khiến Trung Ý muốn nhìn nhiều hơn. Trên đôi chân dài của Cố Thanh Hoài có những đường cơ bắp rất đẹp và gọn gàng. Anh bước đến gần, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đen rồi đưa cho cô. Trung Ý nhận lấy, xem xét cẩn thận, body camera, trong truyền thuyết. Chư Fazilu Ipolit Body Camera là một thiết bị ghi âm và hình ảnh nhỏ gọn được đeo trên phần trước của đồng phục hoặc áo giáp của cảnh sát. Thiết bị được thiết kế để ghi lại âm thanh và hình ảnh của các tương tác giữa cảnh sát và công chúng, cũng như các sự kiện khác xảy ra trong ca làm việc của cảnh sát. Những gì được ghi lại bởi body camera thường được sử dụng cho mục đích chứng cứ và có thể cung cấp thông tin quý giá về tương tác của cảnh sát với người dân. Cố Thanh Hoài, lúc đó có cảnh bom nổ. Không biết em có thể sử dụng được hay không? Những hình ảnh sinh tử đều đè nặng lên trái tim cô. Trung Ý khẽ nói lời cảm ơn. Cố Thanh Hoài lười biếng đáp lại một câu lịch sự. Dáng vẻ thản nhiên, xem như chẳng có gì. Anh vốn đã đẹp đến mức tràn đầy công kích. Bây giờ lại vừa mới tắm xong. Mái tóc và lông mày đen ướt thật dễ làm người ta nổi ý xấu. Trung Ý rũ mắt nhìn camera trong tay. Không dám nhìn anh trực diện. Cô hỏi, làm sao để mở được? Cố Thanh Hoài đang lau tóc. Lúc này anh dừng động tác lại. Mái tóc đen có chút lộn xộn nằm trên lông mày. Người đàn ông này lúc nhếch nhác cũng rất quyến rũ. Sửa soạn một chút lại càng chết người. Giống như ngày đám cưới của Triệu Tuyết Thanh. Anh mặc áo sơ mi quần tây trông như một công tử nhà giàu. Tất nhiên, anh đẹp trai nhất khi mặc quân phục và thắt lưng. Dáng người cao ráo, eo thon và đôi chân dài. Khi khuôn mặt không chút biểu cảm thì anh lại càng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Cố Thanh Hoài ngồi xuống tay ghế sofa của cô. Anh không ngồi thẳng, đôi chân dài dang rộng, nghiêng người, khoảng cách khá nguy hiểm. Trước mắt cô, những ngón tay của anh mảnh khảnh và dẻo dai. Bởi vì nước da quá trắng, gân xanh nổi rõ, các khớp tay thậm chí còn có chút hồng hồng. Đôi mắt anh hơi ngước lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như bạch ngọc, vừa tầm với của cô. Giọng nói của anh rất trầm, rất gần, làm trái tim cô loạn nhịp, nhưng anh vẫn bình thản tập trung. Đây là công tác, Trung Ý khưng lên tiếng. Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mặt anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô gái trong nháy mắt có cảm giác như bị bắt gian. Hai má Trung Ý nóng bừng. Cô cụp mắt xuống. nhưng anh chàng hư hỏng Cố Thanh Hoài kia làm sao có thể tha cho cô được. Tên khốn đẹp trai cười khẽ, tập trung đi đạo diễn chung, nói chuyện về công việc mà mắt em nhìn vào đâu thế hả? Ba chữ, tập trung đi, khiến đầu cô như công tắc được mở. Những hình ảnh ngày xưa bất ngờ xuất hiện. Khi còn trẻ, lúc hôn nhau cô luôn bị khuôn mặt anh quyến rũ. Cô không khỏi mở mắt ra nhìn hàng mi dài rũ xuống khi anh hôn cô. Hoặc là cô sẽ lặng lẽ chạm vào vành tay đỏ chót của anh. Những lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng cảnh cáo cô. Em tập trung đi, sau đó trai hư đợi đến khi cô thở nổi nữa mới chịu buông ra. Không khí tiếp tục nóng lên. Xung quanh cô tràn ngập mùi hương của anh, bao quanh một cách áp đảo. Khóe môi chung ý giật giật, vì không thể phản bác nên cô chỉ có thể để mặt đỏ đến tận mang tai. Giống như con tôm chín nóng hổi, Cố Thanh Hoài là người giỏi trêu ghẹo. Tâm trạng của anh vui vẻ, giọng nói nhẹ nhẹ, lần sau không như vậy nữa. Chung ý, anh, Cố Thanh Hoài hớn hở. Lúc trêu chọc cô, trên mặt anh tràn đầy vẻ tán tỉnh. Anh làm sao? Trung ứ mừng vì cô có mái tóc dài che được tai. Không cần nhìn cũng biết lúc này tai cô nhất định đã đỏ bừng rồi. Anh nghiêm túc chút đi. Cố Thanh Hoài nhướng mày. Anh biết rồi, em cần gì phải nóng nảy thế? Anh cúi đầu khởi động body camera cho cô. Đường cong lông mày của anh rất quyến rũ. Giọng điệu cũng vậy, một khi giọng nói trở nên lạnh lùng đầy ẩn ý có thể khiến người ta trao gửi hết sự chân thành để mặc anh chơi đùa. Cô không thể chơi lại anh, dù là 10 năm trước hay 10 năm sau. May mắn thay, anh thực sự thích cô trong những năm họ bên nhau. Máy body camera ghi lại mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cô bị nhốt trong xe. Ghi lại quá trình Cố Thanh Hoài chuyển quả bom và cho nổ ở khu vực không có người ở. Mức độ nguy hiểm tương đương với việc đi dạo trong điện Diêm Vương. Nó cũng ghi lại những gì ông cảnh sát già lái xe vận chuyển nói trên đường. Ông nói rằng ông có một đứa con trai chết trong vụ phá bom và hôm nay là ca cuối cùng của cả hai. Trước khi quay bộ phim tài liệu, Trung ý chỉ biết cảnh sát bao gồm cảnh sát hình sự, SWAT và cảnh sát chống M, túy. Cô không biết gì về nhóm người làm việc nguy hiểm nhất trong đội SWAT. Họ được gọi là người gỡ bom, tiếp xúc với bom mìn và chiến đấu chống lại cái chết mỗi ngày. Cô không biết rằng những cảnh trong phim thực sự tồn tại ngoài đời thực. Cô không biết rằng một sự việc như vậy đang xảy ra xung quanh mình. Một chuyên gia gỡ bom đang làm nhiệm vụ và không có bộ đồ EOD. Không có mũ bảo hiểm EOD. Không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Chỉ có thể một mình hướng tới nơi nguy hiểm. Suy cho cùng thì đó là do được bảo vệ quá tốt. Nghĩ tới điều gì đó, Trung ý hỏi, khi phim tài liệu phát sóng, có cần làm mờ cho anh không? Cô luôn nhớ đến đống thông tin cô nhìn thấy về anh trong phòng họp trước khi bộ phim tài liệu được quay. Không có bản tin nào liên quan đến việc gỡ bom được công bố hình ảnh của anh. Viết tên của anh, Trung ý nghiêm túc nói. Các bản tin trước đây về anh đều đã được làm mờ. Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, dừng ở đôi má ấm áp của cô. Đạo diễn Trung đã điều tra anh rồi à? Chóp mũi cô thoang thoảng mùi bạc hà, giống mùi hương khi cô hôn anh, vừa sảng khoái vừa mềm mại. Trung ý vô thức xoa xoa má, nghiêm túc nói, lúc đó em tưởng tình hình khó khăn, chuyên gia gỡ bom không rõ tên, từ chối chụp ảnh, mà còn là người gỡ bom chính duy nhất trong đội SWAT. Trung ý thực sự có chút rối rắm về việc mã hóa. Cô hỏi, anh có muốn làm mờ không? Cố Thanh Hoài lại như không có việc gì. Có khác biệt gì à? Trung ý ngồi thẳng dậy. Cô cúi đầu, nghiêm túc nói. Nếu làm mờ khuôn mặt này của anh thì tiếc quá. Nếu không thì có thể thu hút các cô gái không quan tê. Em mờ đến cảnh sát SWAT nhưng lại quan tê. Em mờ đến trai đẹp. Phải trả giá bằng chính mình. hy sinh nhan sắc của một mình anh để đổi lấy sự quan tâm của xã hội đối với đội SWAT. Rất xứng đáng. Thấy Cố Thanh Hoài không nói chuyện, Trung Ý ngẩng mặt lên nói, anh hiểu không? Cố Thanh Hoài nhướng mày, giọng điệu tò mò, đạo diễn Trung đang khen anh đẹp trai. Trung Ý mím môi, anh nghiêm túc lại đi. Khóe mắt Cố Thanh Hoài hơi cong lên. Trung Ý cảm thấy gần đây tâm trạng thất thường của cô càng ngày càng tệ. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Hậu quả của việc không làm mờ là sự chú ý đến anh sẽ tăng lên trong một khoảng thời gian. Nhưng các điểm nóng xã hội xuất hiện đầy rẫy, sự chú ý của công chúng sẽ không kéo dài. Cố Thanh Hoài suy nghĩ một lát, vậy thì không làm nữa. Hơi thở của Trung Ý ngưng lại, cô không ngờ anh lại tận tâm với công việc đến mức sẵn sàng hy sinh vẻ bề ngoài của mình. Cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, không xen lẫn cảm xúc cá nhân. Sức chú ý tăng mạnh cũng bao gồm có những cô gái sẽ đuổi theo anh. Nói không chừng có thể quanh quẩn ngoài sân tập, không chỉ đơn giản như việc bị chụp ảnh khi đang làm nhiệm vụ. Cố Thanh Hoài cúi đầu, gặp phải ánh mắt của Trung Ý sau khi nhập ngũ. Điện thoại di động của anh tuy không được quản lý chặt chẽ như ở học viện quân sự, nhưng nếu thực hiện nhiệm vụ sẽ mất liên lạc. Đôi khi là một tuần, đôi khi là một tháng, đôi khi là ba tháng. Vì vậy khi anh mới nhập ngũ, tất cả đồng đội có bạn gái của anh đều chia tay trong vòng nửa năm. Có người bị đào góc tường, uống đến say khướt, cũng có người để người khác khoác lên người bạn gái bộ váy cưới. Trung Ý thì khác, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khi trả lời điện thoại của anh, cô chưa bao giờ tức giận. Cho dù anh mất liên lạc, cho dù anh thất hẹn, cho dù anh không gặp cô suốt một năm rưỡi, chỉ cần anh tìm kiếm cô, anh luôn có thể tìm thấy cô, giống như cô luôn luôn chờ đợi anh vậy. Lần đó khi phối hợp với cơ quan công an truy bắt những kẻ buôn bán M, túy, anh đã ẩn nấp trong núi sâu rừng già suốt một tháng, nhưng cuối cùng lại bị phục kích trong quá trình truy bắt. Tiếng súng vang lên, ý thức của anh được hồi phục. Phản ứng đầu tiên của anh khi bị thương là xem tay mình còn ở đó hay không. Anh được đưa đến bệnh viện, không biết mình đã hôn mê bao lâu. Việc đầu tiên anh làm khi mở mắt ra là nhìn vào điện thoại. Anh liếc nhìn cuộc gọi nhỡ. Một tháng trước khi họ đang ẩn nấp, Trung Ý đã gọi điện đến. Anh không mặc gì từ thắt lưng trở lên, quấn băng quanh eo và bụng. Thuốc mê vừa hết tác dụng, anh đang toát mồ hôi vì đau đớn. Anh không dám nói cho cô biết, chỉ thấp giọng hỏi cô, hôm đó gọi cho anh có chuyện gì thế? Bên kia điện thoại, Trung Ý nói với giọng nhẹ nhàng và quyến rũ, em nhớ anh mà thôi, chúng ta gọi video nhé. Anh bất lực, anh không mặc quần áo. Trung Ý, em không tin, bên ngoài anh không nuôi chó phải không? Anh nhìn vô số vết thương trên người, tìm được một góc độ tốt. Không tin thì cứ nhìn đi. Trên màn hình, tư thế vai và xương đòn hướng lên trên cũng đủ chứng tỏ anh không hề nói dối. Cô gái ở video bên kia sững sờ vài giây và che mắt lại. Anh không nhịn được cười. Anh tưởng em lớn rồi nên muốn nhìn thấy kiểu này. Cô nhìn hé qua những ngón tay. Cố Thanh Hoài, vành tai cô gái đỏ bừng. Anh trêu chọc cô. Có, lãnh đạo có chỉ thị gì à? Giây tiếp theo, màn hình trở nên tối đen. Cô gái đã cúp máy rồi. Tất cả các bản tin đều được mã hóa chỉ vì anh không muốn cô xem chúng. Bây giờ, cô đã biết tất cả. Có mã hóa hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bắt gặp ánh mắt của Trung Ý, Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng nói. Muốn làm mờ hay không thì tùy ý em. Sáng sớm hôm sau, bưu phẩm của Trung Ý đã được chuyển đến tận nhà. Cô ký nhận và nóng lòng muốn mở nó ra. Đó là một chiếc máy in ảnh gia đình. Sau khi sống chung với Cố Thanh Hoài, cô đã chụp rất nhiều ảnh. Có những món ăn anh làm, có ánh trăng chạy trong đêm, có khung cảnh trên đỉnh núi đêm qua và bức ảnh selfie cô và Quy Lai với nụ cười rạng rỡ. Lúc Cố Thanh Hoài thức dậy, Trung Ý đang quỳ trên thảm cạnh sofa như một đứa trẻ. Nửa thân trên nằm trên bàn cà phê, không biết đang nghịch cái gì. Ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô dịu dàng, không còn vẻ sắc sảo, giống như bó hoa tử đinh hương đẫm sương mà sáng nay cô mua về xe ấm vào bình. Những bức ảnh lần lượt được in ra, đôi mắt của Trung Ý cong cong, dáng vẻ con nít không thể che giấu, nụ cười giống như một biểu tượng cảm xúc mèo con đáng yêu. Đến bức ảnh cuối cùng, ánh mắt của Trung Ý càng ngày càng dịu dàng. Đó chính là ảnh của Cố Thanh Hoài. Anh mặc một bộ đồng phục huấn luyện đội SWAT, cả người chỉ có một màu đen lạnh lùng và trang nghiêm. Nhưng ánh nắng chói chang chiếu lên hàng mi dày. Anh đang ngồi trên bãi cỏ, có những chú chó cảnh sát trong lòng và bên cạnh. Anh như phát hiện ra cô đang quay phim mình. Lúc này anh nhìn vào ống kính, dù mím môi nhưng mắt hơi cong. Rõ ràng dáng vẻ trông rất hư hỏng nhưng lúc đó lại rất hiền lành. Nhìn anh qua bức ảnh, tim Trung Ý bỗng nhiên đập mạnh. Đột nhiên bức ảnh trong tay cô bị lấy đi. Cô hốt hoảng quay đầu, lại bắt gặp phải ánh mắt tò mò của Cố Thanh Hoài. Anh cầm bức ảnh lên, cụp mắt xuống rồi nhẹ nhàng nói. Đạo diễn Trung, anh chàng này nhìn quen quen nhỉ? Anh đến đây khi nào? Anh có thấy mình đang nhìn chăm chú bức ảnh của anh ấy không? Nhiệt độ không ngừng tăng lên, lan đến má và tai. Trung Ý đứng lên, giả vờ không nghe thấy gì. Đưa cho em, cô giống như một con sóc nhỏ đang tích trữ những quả thông cho mùa đông. Mùa đông dài suốt quãng đời còn lại cần có đủ kỷ niệm để nâng đỡ bản thân. Cố Thanh Hoài nhướng mày, thậm chí còn giơ hai tay lên như một đứa trẻ. Anh cao gần 1m9, cao hơn cô 20cm. Anh cụp mắt xuống và nói, 10 tệ một ảnh, lại còn dám đòi tiền. Trung Ý cau mày, đưa tay với lấy nó. Lúc cô lao tới, cánh tay của Cố Thanh Hoài vẫn còn ở trên không. Không muốn cô chạm vào bức ảnh, anh chắp hai tay ra sau lưng để cô với lên không trung. Hơn nữa bởi vì quán tính, cô nghiêng về phía trước, thân trên không kịp đứng thẳng lên, ngã nhào vào ngực Cố Thanh Hoài, vô thức ôm lấy anh. Cố Thanh Hoài bị cô hơi đẩy ra sau, nhưng anh vẫn kiên quyết ôm lấy người nhảy vào lòng mình. Hai tay yếu ớt bảo vệ Trung Ý ở phía sau. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ cơ thể va chạm vào nhau mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mùi nước giặt phơi nắng trên tay áo ngắn màu trắng của anh xộc vào mũi. Người mà cô đang ôm có vòng eo và cơ bụng săn chắc. Mọi đường cơ đều có được nhờ sự tự giác và cơ bụng mà cô đã nhìn thấy và chạm vào. Trung Ý ngẩng mặt lên, yết hầu của Cố Thanh Hoài cuộn tròn, những đường nét lạnh lùng cấm dục trên chiếc cổ thon dài đặc biệt sắc bén. Cổ áo bị cô kéo xuống một chút lộ ra một góc xương quai xanh. Làn da ở đó trắng nõn, trái tim bỗng nhiên hồi phục và đập như điên. Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi đứng thẳng lên, trong phút chốc mặt đỏ bừng. Cố Thanh Hoài chỉnh lại cổ áo, thấp giọng hỏi cô, sao em lại sàm sỡ anh? Hơi thở của Trung Ý ngưng lại, cô thậm chí không thể nói rõ ràng. Lắp bắp, em, Cố Thanh Hoài nhướng mày, mắt phượng lạnh lùng, cảm giác áp bức lắng xuống. Em cái gì? Trung Ý hiếm khi có những khoảnh khắc như vậy. Trong quá trình quay phim tài liệu, cô đứng sau máy quay, đeo tai nghe, ánh mắt tập trung và thậm chí còn không cười. Nhưng bây giờ, đôi mắt cô hơi tròn, má cô dần dần đỏ lên, trông không đáng sợ chút nào. Ngược lại, rất sống động, ngoài ra, cũng rất dễ thương. Cố Thanh Hoài không tha cho cô. Anh cúi đầu, lông mày nhíu lại, thừa nhận đi, em cố ý đúng không? Trung Ý cố gắng cãi lại, em cố ý làm cái gì? Cố Thanh Hoài thoạt nhìn là một anh chàng đẹp trai lương thiện. Nhưng lúc này những lời anh nói lại rất không có thiện ý, nói không lại thì động tay động chân. Trung ý đánh không lại anh, mặt sắp đỏ như cà chua chín trên bàn. Không nhịn được nói, vậy lúc em ngã lên người anh đẩy em ra xa là được rồi. Cần gì ôm chặt đến thế? Thôi bốn bỏ lên năm, anh cũng không ôm lấy. Lúc này Trung ý đâu còn là đạo diễn phim tài liệu lạnh lùng. Đầu cô tròn hơi bù xù, lông mày dài nhíu lại, miệng mím lại, trông giống như một học sinh tiểu học khát vọng chiến thắng. Đôi mắt sáng ngời không có tạp chất, sạch sẽ như một viên ngọc trong suốt. Đôi mắt Cố Thanh Hoài chợt cong lên, bất đắc dĩ cúi đầu hỏi cô, em sàm sỡ là lỗi của anh phải không? Tim Trung ý đập nhanh đến mức muốn chống trả với vẻ mặt nghiêm túc. Vậy làm sao anh có thể chứng minh rằng anh không bày ra đó để em sàm sỡ? Mèo, nói rất có lý. Lúc này, Cố Thanh Hoài thực sự tức cười. Dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, vừa đều đều vừa hấp dẫn. Em nói đúng là đúng. Chữ, mèo, có thể khiến Trung ý bình tĩnh lại bất cứ lúc nào. Mọi ngọn lửa nhỏ kiêu ngạo sẽ bị dập tắt trong chốc lát. Cô đỏ mặt muốn bỏ chạy, không muốn dây dưa với tên xấu xa này. Đưa ảnh cho em, Cố Thanh Hoài liếc nhìn chồng ảnh trên bàn. Đổi bằng ảnh khác đi. Trung ý xấu hổ và khó chịu đến mức sắp bật khóc. Tại sao càng lớn anh lại càng keo kiệt thế? Đội trưởng Cố của đội đột kích chống cây ết ủng bố luôn rất giỏi giả điếc. Anh chọn không nghe những điều mình không thích. Anh nhặt ngẫu nhiên một bức ảnh và nói như thể anh rất tôn trọng ý kiến của cô trong chuyện này. Đổi bằng ảnh này đi. Trung ý ngẩng mặt nhìn sang. Trong tay anh là ảnh của cô và Quy Lai. Cô cười tươi đến mức không thấy mát đâu. Đây là bức ảnh duy nhất có cô xuất hiện trong tất cả các bức ảnh. Cô đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều đến chuyện Cố Thanh Hoài muốn ảnh của cô. Nhưng cô vẫn như không có chuyện gì mà hỏi. Tại sao? Giọng điệu của Cố Thanh Hoài không chút cảm xúc. Thản nhiên trả lời, ảnh này có Quy Lai. Trung ý nói, ồ, hóa ra cô là. Quà thẳng kèm theo, Trung ý gật đầu. Cố Thanh Hoài đứng thẳng người. Bức ảnh của anh được trả lại cho cô và bức ảnh của cô được nhét vào túi quần thể thao của anh. Trên thực tế, Trung ý không có cảm giác nghi thức, thậm chí vòng bạn bè còn không công khai. Sau khi chia tay Cố Thanh Hoài, trong album ảnh trên điện thoại di động chỉ toàn là tài liệu công việc mà thôi. Bức ảnh duy nhất là ảnh thẻ nền màu xanh, cô giữ trên điện thoại của mình phòng trường hợp khẩn cấp. Cho đến gần đây, album ảnh đã mang lại cảm giác sống động hơn một chút. Lúc trước ở cùng Cố Thanh Hoài, cô cảm thấy mỗi giây phút trong cuộc đời đều đáng ghi nhớ. Một nắm hạt dẻ rang đường anh bóc vỏ cho cô. Một đống tôm hùm đất đã được anh lột vỏ đưa cho cô. Tất cả đều đáng được nâng niu trên tay. Trong ống kính máy ảnh có cận cảnh đôi mắt biết cười của anh. Những ngón tay khéo léo khi bóc tôm. Ánh mắt anh mỉm cười nhìn qua khi ghi bàn thắng. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khi đứng dưới ánh đèn đường và mỉm cười giang cánh tay hướng về phía mình. Nhớ kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, hai người luôn dính lấy nhau. Máy ảnh của cô luôn muốn tập trung vào anh. Anh đẹp trai, cười lên đi. Cố Thanh Hoài đang nấu ăn, bất lực đặt nguyên liệu trong tay xuống. Trong căn bếp đầy nắng, anh nhìn cô qua ống kính. Cô ngoan ngoãn cong mắt. Người trong máy ảnh có lông mày đen và thẳng, dưới hàng mi dày có một đôi mắt phượng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Rõ ràng anh có vẻ ngoài ngông cuồng và ương bướng, nhưng khi anh cười, môi đỏ răng trắng, vẻ đẹp trai hút mắt, cứ thế quyến rũ người khác mà không hề hay biết. Cứ mặc kệ nó diễn ra, dung túng để cô chụp ảnh. Cô nhìn người trong ống kính, hài lòng nói, Cố Thanh Hoài, anh cũng thích chụp ảnh à? Anh bất lực liếc nhìn cô. Đồ ngốc, Trung ý không hài lòng. lộ ra một đôi mắt trong veo từ phía sau camera. Tự nhiên lại nói em ngốc là sao? Chàng trai trẻ không nói nên lời. Anh nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn lại, khuôn mặt ưu tú đến mức không thể chê vào đâu được. Nhìn gần sẽ đường nét ở khóe môi rất tinh xảo. Quả thực, Cố Thanh Hoài mang đến cảm giác xa lánh rất mãnh liệt. Chỉ khi hôn cô anh mới nhận ra mình mềm yếu đến mức nào. Anh nói với giọng điệu như đối xử với trẻ con. Mèo, dùng cái đầu thông minh của mình mà suy nghĩ đi. Bạn trai da trắng xinh đẹp của cô đang ở gần. Cô bị vẻ đẹp này mê hoặc, hô hấp không ổn định, rụt cổ lại hỏi, suy nghĩ cái gì chứ? Chàng trai nhìn cô, mở đôi môi mỏng, nói từng chữ, nghĩ xem là anh thích chụp ảnh hay anh thích người chụp ảnh. Cách chương.